Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 29, dâng thư triều đình. Converter, đã kêu ngày 16 tháng 11 ngày này, quá náo nhiệt, đầu tiên là tân nhiệm quận thủ, Công Giá Bính, điều động quan binh bao vây Tần Phủ. Muốn đuổi bắt người Tần gia. Cái kia Tần gia nhị công tử lại là thanh âm giống như thiên địa phát ra, vang vọng toàn thành, nói là Tần nhiệm quận thủ Vu Hãm giết chết thủy thần đại yêu chính là hắn cùng một vị thần tiêu môn đệ tử. Cuối cùng Tần gia nhị công tử mang theo người nhà tùy tiện thoát đi. Những quan binh sĩ tốt kia nhiều nhất chỉ là thụ thương, không có một cái nào mất đi tính mạng. Vụng trộm, không ít sĩ tốt nâng lên Tần gia nhị công tử đều chậc chậc ngợi khen. Vẻn vẹn khoảng một canh giờ, Lục Phiến môn lại phát sinh động tĩnh lớn. Lục Phiến môn đại lao đều sập, bị giam giữ tù phạm Tần An bị cướp đi. Cái này Tần An chính là vị kia Tần gia nhị công tử huynh trưởng. Lại khoảng một canh giờ, phủ quận thủ lại phát sinh động tĩnh lớn. To lớn trận pháp bao phủ toàn bộ phủ quận thủ, hoa mỹ rất, lại cũng lóa mắt vô cùng, để vô số chúng đều thấy được khó gặp phủ quận thủ đại trận kích phát tràng cảnh. Lại truyền ngôn nói, phụ thân của Tần Vân, Tần Liệt Hổ, liền bị giam giữ tại trong phủ quận thủ. Nhiều chuyện như vậy, Quảng Lăng quận thành trong lịch sử cũng khó được một ngày phát sinh nhiều như vậy náo nhiệt sự. Tình khắp nơi đều có nghị luận. Lúc bóng đêm phủ xuống thời giờ, rất nhiều tửu lâu các vùng càng là phi thường náo nhiệt. Trong một chỗ nhã gian, mấy cái thương nhân tại thoải mái uống rượu, còn cẩn thận mệnh hạ nhân tại cửa ra vào trông coi. Ha ha, thống khoái thống khoái, quận thủ tâm địa đen tối kia cũng có cuộc sống như vậy. Buộc chúng ta lúc, chúng ta đương nhiên ngoan ngoãn cúi đầu, có thể bước đến vị kia Tần Vân công tử trên thân. Chúng ta vị này tân nhiệm quận thủ coi như tính lầm. Chọc tổ ong vò vẽ, những thương nhân này nghị luận, trong một chỗ trạch viện khác hào hoa xa xỉ, mấy ngàn quan binh đều không làm gì được, dưới trướng thân vệ quân đều không dùng, Lục Phiến môn đại lao đều sập. Chúng ta vị tân quận thủ này cũng chỉ có thể trốn ở trong phủ quận thủ. Ha ha, thật hy vọng quận thủ tâm địa đen tối này ở bên ngoài lúc. Cái này Tần Vân trực tiếp ám sát, giết lão gia hỏa này, vì bọn ta trừ hại. Nhỏ giọng chút, yên tâm, tại ta trong phủ không có việc gì. Ta hiện tại liền muốn nhìn thấy tân nhiệm quận thủ lão gia hỏa này chết mất. Bất quá ám sát quận thủ chính là tội lớn, như thế Tần Vân công tử cũng xong rồi. Yến Vượng Lâu, Tiểu Sương, hôm nay rất nhiều quý khách muốn gặp ngươi. Tiết Di nói ra, không thấy, Trần Sương cô nương lãnh đạm nói, đều là muốn hỏi thăm ta Vân ca ca sự tình. Ta Vân ca ca bây giờ thân ở khốn cảnh, ta nào có tâm tư cùng bọn họ nhiều lời. Tốt tốt tốt, ta cái này liền cự. Tiết Di gật đầu, toàn thành từ hào môn đại tộc cho tới bình dân bách tính, thậm chí côn đồ bọn côn đồ, cả đám đều nghị luận ầm ĩ, vượt qua chín thành đều là đứng tại Tần Vân bên này. Bầy tiện dân này, Công Giá Bính mặc thường phục mang theo thủ hạ trong thành đi một vòng, bên tai nghe được lại làm cho sắc mặt hắn âm trầm muốn tích thủy. Trở về phủ quận thủ, không sợ xài bạc, ngươi muốn tất cả biện pháp cho ta làm thối Tần Vân thanh danh. Công Giá Bính liếc mắt sau lưng tùy tùng, đặc biệt là giết chết thủy thần đại yêu sự tình, muốn để các lão bách tính minh bạch, giết chết thủy thần đại yêu chính là thần tiêu môn đệ tử. Cái kia Tần Vân căn bản là không có tham dự trong đó. Hắn là cái cùng yêu quái cấu kết âm hiểm tiểu nhân, cố ý khoác lác. Yên tâm đi, đại nhân, ta cái này xử lý. Những thuyết thư tiên sinh kia, ở ngoài lộ diện người nhàn rỗi bọn họ đều sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Không cần mấy ngày, toàn bộ Quảng Lăng quận thành trên mặt đất, mắng cái kia Tần Vân sợ sẽ không ít. Tùy tự tin nói, nhanh đi đi, công giá bính phất tay. Vâng, Tùy tự lập tức lui ra. Công giá bính nhíu mày, suy tư nói, thanh danh sự tình ngược lại tốt giải quyết. Ta khống chế toàn quận, muốn hỏng danh tiếng kia có chút dễ dàng, nhưng bây giờ hắn giấu đi. Một cái lợi hại người tu hành muốn giấu đi, căn bản không có cách nào tìm. Làm sao bây giờ? Lưỡng trọng kế hoạch đều thất bại. Công Dạ Bính cũng có chút buồn rầu. Đi Tần phủ đuổi bắt, lục phiến môn bẫy dập, tất cả đều thất bại. Hiện tại, chỉ có thể buộc hắn chủ động hiện thân. Công Dạ Bính quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một phòng. Chính là giam giữ Tần Liệt Hổ phòng. Đem hình cụ đều đưa đến Tần Liệt Hổ phòng. Ta phải thật tốt hầu hạ hắn. Công Giá Bính trên mặt lộ ra giữ tợn sắc. Vâng, cách đó không xa hộ vệ lập tức tuân mệnh. Sao sao sao sao sao sao bên ngoài mặc dù truyền nghị luận ầm ĩ, giống như hắn Tần Vân bao nhiêu lợi hại, lại là chống cự đại lượng quan binh, lại là sông lục phiến môn phủ quận thủ, có thể Tần Vân bản nhân lại là có một loại cảm giác bất lực. Ngoài cửa sổ, một vầng minh nguyệt treo cao. Tần Vân lúc đầu đang từ từ viết bút lông chữ, giờ phút này cũng buông xuống bút lông, nhìn xem phía ngoài minh nguyệt. Không biết cha hiện tại ra sao? Tần Vân yên lặng nói, phủ quận thủ trận pháp, ta một tia hy vọng đều không có. Trước đó may mắn chỉ là phi kiếm tiến vào tìm một chút. Nếu là bản thân đi vào, sợ sẽ chết tại phủ quận thủ. Trong đại trận kinh khủng kia, nếu quả thật thân đi vào, đối mặt thủy hỏa chi uy, Tần Vân cũng chỉ có thể thi triển chu thiên kiếm quang hộ thể. Có thể dưới tình huống hộ thể liền không có cách nào xông ra trận pháp. Không xông ra được. Đợi đến chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, chính mình cũng sẽ ở dưới thủy hỏa chi uy hóa thành tro tàn. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai khe hở. Phi kiếm của ta đều không có tiếp tục thâm nhập sâu. Tần Vân khẽ lắc đầu, khó trách toàn bộ thiên hạ, cũng khó được nghe nói có ai tại trong phủ quận thủ thành công ám sát quận thủ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Cha hắn bị giam giữ tại phủ quận thủ. Tần Vân trong lòng như có lửa đốt. Lại có hay không có thể làm sao? Đi, lại vung tay lên. Một thanh phi kiếm trong nháy mắt ra trạch viện này. Trong đêm tối tiến về phủ quận thủ. Lại lần nữa tại phủ quận thủ bên ngoài trong bụi cỏ lơ lửng. Nơi đây cũng có thể cảm ứng được giam giữ phụ thân Tần Liệt Hổ phòng. Tần Vân sắc mặt đột nhiên thay đổi, đỏ ngầu cả mắt, cha, Tần Vân có thể xuyên thấu qua bản mệnh phi kiếm cảm ứng. Rõ ràng, nhìn thấy, tại trong phòng kia, cha mình ở trần, trên thân đều là vết máu, huyết nhục lật ra, phụ thân nằm trên mặt đất đau có chút run rẩy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Tần Vân đỏ ngầu cả mắt. Đầy ngập lửa giận đang sôi trào. Công Giá Bính, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Hắn có một loại mãnh liệt xúc động. Hiện tại liền giết tới phủ quận thủ đi. Nhưng ở ngoài du lịch tuế nguyệt, tại Bắc Địa biên quan nhiều lần giữa sinh tử kinh lịch, để Tần Vân minh bạch, đầu óc phát sốt cũng vô dụng. Không có một chút hy vọng đi liều mạng, hoàn toàn là chịu chết. Ngu xuẩn nhất sự tình, chính mình chết rồi, đại ca hắn một nhà còn có mẫu thân sẽ làm thế nào? Bọn hắn bây giờ đều là tội danh tại thân, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, muốn đi cứu, nhưng lại không có năng lực đi cứu, trơ mắt nhìn xem phụ thân chịu tội. Cha, Tần Vân trong phòng, xa đối với phủ quận thủ phương hướng quỳ xuống, mà vô dụng, để cho ngươi chịu khổ. Lại ngươi nhịn chút thời gian, mà nhất định cứu ngươi đi ra. Thù này, ta nhất định sẽ báo. Ngoặc kép, sau nửa đêm, Tần Vân một thân một mình trong sân uống rượu. Rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu. Vừa nghĩ tới phụ thân tại đó nhận hết cực khổ, Tần Vân căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt liền, nhìn thấy một màn kia. Vân Nhi, ngươi còn chưa ngủ. Mẫu thân Thường Lan ra phòng. Mẹ, Tần Vân nhìn thấy mẫu thân. Phiền lòng chuyện của cha ngươi đâu? Mẫu thân Thường Lan thở dài nói. Người đều có sinh tử. Ban đầu ở trong thôn, bị yêu quái nắm đi, giết cùng thôn nhân cũng có thật nhiều. Nếu như đây thật là cha ngươi kiếp nạn, liền nhận đi, ngươi lấy hết lực là được rồi. Ta và ngươi cha cũng lớn tuổi như vậy ngươi. Ở trong thôn, có thể sống đến chúng ta tuổi tác tính trường thọ. Mẹ, đừng nói nữa, Tần Vân trầm giọng nói. Sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Liền nhìn chính mình gửi ra ba phong thư. Ba phong thư là có cơ hội để cho mình lật bàn. Sao sao sao sao sao sao sáng sớm ngày thứ hai. Trong đó một phong thư liền đưa đến Ôn quận thủ nơi đó. Tiền Châu, tại Giang Châu Chi Nam, đồng dạng có chút phồn hoa. Tiền Châu, ba lĩnh quận. Ba lĩnh quận cũng là Tiền Châu xếp tại hai vị trí đầu quận lớn. Một quận nhân khẩu có hơn 1.000 vạn, càng là châu mục đại nhân trị chỗ. Lúc trước Ôn quận thủ, bây giờ Cao Thăng là ba lĩnh quận quận thủ. Đây chính là hơn 1.000 vạn nhân khẩu quận lớn, cũng là quan cư tứ phẩm, theo lý thuyết quan lớn nhiều. Thế nhưng là, nơi này bởi vì là châu mục đại nhân trị chỗ, phía trên có châu mục đại nhân đè ép, Ôn quận thủ cũng có chút biệt khuất. Dù sao ba lĩnh quận một chút hào môn đại tộc đều nguyện ý nịnh bợ châu mục đại nhân. Hắn quận thủ này liền có chút bị khinh bỉ, lại đến thường xuyên đi bái kiến nịnh nọt châu mục đại nhân. Châu mục đại nhân, quản lý toàn bộ Tiền Châu, nhất ngôn cửu đỉnh, hắn chỉ có thể nhu thuận lấy điểm. Cha, Tần Vân huynh tin, Ôn Sung liền đem một phong thư đưa cho đang uống lấy điểm tâm sáng phụ thân. Tần Vân tin, Ôn quận thủ hơi kinh ngạc tiếp nhận, khẽ đảo nhìn, sắc mặt liền có chút trầm xuống. Hừ, tốt một cái công giã bính. Hắn nói Tần Liệt Hổ cấu kết yêu quái. Có thể Tần Liệt Hổ trước đó là ở dưới tay ta làm việc. Nói là ta biết người không rõ. Ôn quận thủ sắc mặt khá khó xử nhìn. Tần Vân đây chính là cùng Y Tiêu cùng nhau giết thủy thần đại yêu. Lập xuống đại công như vậy cực khổ, hắn vậy mà cũng dám động thủ, phía sau nhất định có chút mưu đồ. Sung Nhi, nhanh chóng điều tra dưới, nhìn sự tình phải chăng như Tần Vân nói tới. Ôn quận thủ phân phó. Vâng, Ôn Sung gật đầu. Tiền Châu cùng Giang Châu quá gần. Xế chiều hôm đó, Ôn Sung liền đã xác định tình huống cặn kẽ. Tốt, ta cái này dâng thư triều đình. Ôn quận thủ trong mắt lệ mang lóe lên, dẫm tại đầu ta đi, thật coi ta dễ ức hiếp. Ngoặc kép, mà tại tối hôm đó thời gian, mặt khác hai phần tin thì phân biệt đã tới Tân Châu Khiêm Hầu Phủ cùng Bắc Địa Biên Quan Vương Lão. Tướng quân trong phủ, canh ba hoàn tất, cà chua trừng mắt manh manh con mắt nhìn xem mọi người. Sách mới lên giá ngày đầu tiên, cần ngươi đặt mua. Nguyệt phiếu duy trì a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.